Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, độ cao mới. Chương 1035, độ cao mới. Cổ Ma Chủ Điện, Ma Uyên nghe trong tay truyền âm ngọc phù bên trong truyền đến lời nói. Mang trên mặt ý cười. Phu quân, lại là bởi vì cái này Phong Nghịch cao hứng đâu đi. Mộng Lạc Lê đi tới, mở miệng cười. Ma Uyên cười nói, bao nhiêu năm, tại Hỏa Nhi về sau, ta còn chưa bao giờ bởi vì một người trẻ tuổi, mà kích động như thế qua. Cái này hài tử tư chất quá tốt. Hắn vốn cho rằng, Cổ Phong trước đó biểu hiện ra, liền là cực hạn, không nghĩ tới, còn mỗi lần vượt qua hắn dự liệu. Đã trải qua 6 canh giờ đi, tiểu gia hỏa này, thế nhưng là so với lúc trước ngươi còn phải ưu tú. Mộng Lạc Lê vừa cười vừa nói, năm đó Ma Uyên mặc dù tại nhất tinh ma đồ thời điểm, tại ma huyết chỉ lần thứ nhất tu luyện chính là tu luyện 6 canh giờ. Nhưng năm đó hắn tu luyện tới nhất tinh ma đồ, dùng 7 ngày, mà cái này Phong Nghịch, vẻn vẹn 1 ngày mà thôi. Năm đó ta muốn đem bản thân tiềm chất bức đi ra, đem tự thân chi ma cảm ngộ đến cực hạn, cùng nhục thân dung hợp. Như thế mới đạt tới 6 canh giờ. 6 canh giờ, đã là ta cực hạn. Ta vốn cho rằng, cái này đem là Cổ Ma Điện vĩnh viễn ghi chép. Lại không nghĩ tới về sau người, còn có thể vượt qua ta 1 ngày này. Ma Uyên mở miệng cười nói, bất kể là lông mày Hỏa Nhi, hay là Tô Tuấn, hoặc là Tử Viêm cùng Mạc Nhiễm, đều là năm đó tại Loạn Thạch Cương thời điểm liền gây nên Ma Uyên chú ý. Mà ở trong đó không có bất cứ người nào có thể làm cho Ma Uyên có hiện tại loại tâm tình này. Phu quân cảm thấy người này cực hạn ở nơi đó. Mộng Lạc Lê không khỏi mở miệng. 10 canh giờ đi. Ma Uyên mở miệng. Mộng Lạc Lê hơi kinh ngạc. 10 canh giờ. Phu quân đối với hắn tin tưởng như vậy. Ta lần thứ nhất nhìn thấy người này thời điểm, đối với hắn ấn tượng liền rất sâu sắc. Đơn giản là hắn quá trầm ổn. Nếu không có ta lấy thần hồn lực lượng dò xét qua thân thể của hắn, ta thực sự hoài nghi là cái nào tu hành trên vạn năm lão quái vật ngụy trang thành. Ma Uyên cảm thán, tiếp tục mở miệng, một cái vẻn vẹn 16 tuổi thiếu niên, có thể có như thế tâm tính, chỉ cần thiên tư không tính quá kém, tương lai đều sẽ đạt tới không được tiểu độ cao. Chỉ là hắn tu hành quá muộn, lúc trước ta cho là hắn có chút không kịp. Nhưng là ta sai, lấy hắn như vậy tu hành tốc độ, 1 năm chỉ sợ có thể so với người khác 10 năm. Đã trải qua 16 tuổi, lại như thế nào? Người này thiên kiêu, hy vọng không muốn như năm đó Nguyên Nhi một dạng chết yểu. Mộng Lạc Lê cảm thán, kỳ thực năm đó, Cổ Ma Điện trước kia còn ra qua một cái thiên kiêu. Thiên này kiêu cũng là 99 mạch, tên là Phương Nguyên. Chỉ là Phương này nguyên thiên tư tuy tốt, nhưng tâm tính lại là không tốt. Năm đó Phương Nguyên phẩm cách ti tiện, ta nghĩ hết biện pháp, muốn cho hắn cải biến tự thân phẩm chất, nhưng vẫn cũ không có cách nào. Ta Cổ Ma Điện tu là thật ma, mà không phải tà ma. Cái kia giống như phẩm chất, tương lai nhất định trở thành tà ma. Chết tại cái kia trong tay người, cũng tốt, làm Ma Uyên nâng lên người kia lúc. Ánh mắt không khỏi biến hóa, Mộng Lạc Lê cũng là không khỏi cảm thán. Năm đó cái kia gọi Cổ Vô Nhai người trẻ tuổi, tư chất kinh thái tuyệt diễm, tại tu đạo chi bên trên thiên phú, chỉ sợ đạo nhất tông không người có thể đụng. Đáng tiếc hắn không có tu ma thiên phú, mà ta tông năm đó tư chất kiệt xuất nhất Nguyên Nhi lại chết ở trong tay hắn. Cái này chỉ sợ cũng là vận mệnh an bài. Ha ha! Đạo nhất tông năm đó đạo tiên chân nhân nhiều lần tự mình tới cửa. Hắn đều không đáp ứng gia nhập đạo nhất tông. Coi như hắn có tu ma tư chất, ta cũng vô pháp thu hắn nhập môn. Ngược lại là cái này Cổ Vô Nhai. Không chỉ có hại Nguyên Nhi, liền Không Nhi cũng giết. Nâng lên Không Nhi, hai chữ. Ma Uyên trong lòng không khỏi có chút thở dài. Mộng Lạc Lê nhìn thấy Ma Uyên bộ dáng như thế, cũng là cảm thán. Mỗi lần nâng lên Nguyên Nhi hắn xưa nay sẽ không như thế. Nhưng nâng lên Không Nhi hắn đều là này tấm đáng tiếc bộ dáng. Nàng biết Ma Uyên vì sao như thế. Năm đó Không Nhi cùng Nguyên Nhi là đồng bào huynh đệ. Không Nhi mặc dù tư chất không bằng Nguyên Nhi, nhưng phẩm hạnh lại là cực giai. Nhưng bởi vì năm đó Nguyên Nhi bị giết, mà Uyên cảm thấy hắn phẩm tính ti tiện, chết chưa hết tội, không có vì hắn báo thù. Không Nhi dưới cơn nóng giận, rời đi Cổ Ma Điện, đều là cái kia Cổ Vô Nhai. Cho dù hắn là có hắn lý do, nhưng hắn giết ta hai người đệ tử, cái này trưởng lão phu có thể coi là. Mà Uyên trong mắt toát ra một vệt lạnh ý, lại là lạnh giọng mở miệng, mà bây giờ hắn nhi tử Cổ Phong lại tới trêu chọc ta Cổ Ma Điện. Cái này Cổ Phong thiên phú tuyệt luân, đạo nhất tông đã trải qua lấy lòng, hắn tư chất chỉ sợ không ở Hỏa Nhi phía dưới. Mộng Lạc Lê vừa nghe đến cái này Cổ Phong hai chữ, lập tức nói ra, mà Uyên trong mắt quang minh như đuốc. Không sao, chỉ cần đem Phong Nghịch bồi dưỡng, lấy thiên phú, tương lai tư chất tất nhiên vượt xa Cổ Phong. Đã trải qua 6 canh giờ, Phong Nghịch đã trải qua đạt tới cùng năm đó điện chủ một dạng độ cao. Toàn bộ Cổ Ma Điện, không người không được cảm thán. Tiết trưởng lão nơi này, sắc mặt càng ngày càng trắng. Canh giờ thứ 7, đã nhanh đến, mà cái này Phong Nghịch, không có chút nào không cách nào kiên trì dấu hiệu. Thời gian đang chảy đi. 7 canh giờ, ta thua. Tiết trưởng lão thở dài một tiếng, cả người tựa như không còn có mảy may khí lực. Hắn nhìn về phía Tửu trưởng lão mở miệng, Tửu lão đầu, ngươi thắng, triệt để thắng, lão phu có chơi có chịu. Cái này hai khối tinh thạch là ngươi. Vừa nói, Tiết trưởng lão đem Tử Ma Hồn Tinh cùng Tôn Ma Hồn Tinh ném cho Tửu trưởng lão. Chậm, Tửu trưởng lão mở miệng. Tiết trưởng lão quay người, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận. Làm sao, ngươi còn dự định nhục nhã lão phu một phen sao? Vật này, ngươi cầm đi đi. Tửu trưởng lão mở miệng, ném cho Tiết trưởng lão một cái trong suốt bình nhỏ. Bình nhỏ kia bên trong, một cái mặt mũi dữ tợn màu đen hồn phách bốn phía tán loạn. Đây chính là ta đã từng luyện chế thất bại cái kia ma hồn. Tửu trưởng lão mở miệng, ngươi, vật này, ta lưu chi vô dụng. Ta đã đạt được ngươi 3 khối hồn tinh, giá trị vượt xa cái này ma hồn, vật này liền tặng cho ngươi. Tửu trưởng lão nói lần nữa, Tửu lão đầu, Tiết mỗ sẽ không tùy tiện thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngày khác tất nhiên trả lại cho ngươi. Tiết trưởng lão phức tạp nhìn Tửu trưởng lão liếc mắt, lời nói rơi xuống, chính là rời đi. Tửu trưởng lão mang trên mặt ý cười, chuyện hôm nay là hắn vạn lần không ngờ. Hắn nhìn bốn phía mọi người vây xem, các ngươi những cái này tiểu tử đều không cần tu hành sao? Đã trải qua 7 canh giờ, không biết còn bao lâu nữa. Các ngươi nếu như muốn đạt tới cùng Phong Nghịch một dạng độ cao, liền không nên lãng phí mảy may thời gian. Giờ phút này đã là lúc mặt trời lặn, đám người gặp tình hình lại cũng không chút do dự, nhao nhao tán đi, bắt đầu liều mạng tu hành. Thời gian cứ như vậy một mực trôi qua. 8 canh giờ, 9 canh giờ, 12 canh giờ. Phong Nghịch tại Ma Huyết Trì bên trong đã trải qua tu hành trọn vẹn cả ngày, đại gia đã bị chấn kinh hơi choáng. Tất cả mọi người đang cảm thán, cái này Phong Nghịch một khi trưởng thành không thể tưởng tượng. Nhưng mà sự tình cũng không có kết thúc như vậy. Một ngày có lẽ đại gia bị chấn kinh hơi choáng, nhưng 2 ngày, 3 ngày, ngày thứ 10, đám người cái kia đã bị chấn kinh đến chết lặng tâm. Lần nữa rung rung, 10 ngày, dòng dã 10 ngày, năm đó, điện chủ đại nhân đang loạn thạch cương tu hành thời điểm. Thế nhưng là tu hành đến ngũ tinh ma đồ thời điểm, mới có thể tại Ma Huyết Trì nội tu được 10 ngày mà không ra. Cái này, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.